Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nghe câu chuyện ấy, tất cả có mặt đều cười ha hả. Ông ta cầm ly rượu hướng về phía của Thành, thoải mái nói tiếp. Ly rượu này coi như là tôi chuộc lỗi với sếp Thành, mong là cậu không có để bụng. Không sao, tôi cũng muốn giải thích với các vị, tôi với cô Khánh đây chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Hôm qua là cô ấy bị hỏng laptop, cho nên nhờ tôi sửa hộ thôi, chứ không có gì hết. Mọi người đừng nghĩ đến vấn đề gì đó, tránh làm cho cô ấy ngượng ngùng. Dù sao da mặt của phụ nữ cũng mỏng lắm. Đúng đúng, sếp Thành nói gì cũng đúng. Cô Khánh, cô sẽ không giận tôi cái lời lỗ mãng vừa rồi chứ? Mấy vị cứ tiếp tục vui vẻ đi ạ, không cần để ý đến tôi đâu. Càng lấn sâu và tiếp xúc với cái giới thượng lưu, tôi ngày càng nhận ra là mình phải sớm tập quen với những loại chuyện thế này. Kể cả là có giận hay không, cũng cố mà ép xuống. Bởi vì con người làm gì có ai hoàn hảo hết đâu. Chưa kể, nếu còn muốn tiếp tục có chỗ đứng và muốn leo lên vị trí cao để đi lên, thì chịu thiệt là điều không thể tránh khỏi. Chỉ tiếc là tôi làm được hết mọi thứ, nhưng lại thất bại trước người đàn ông lạnh lùng, nguy hiểm là Thành. Tôi không đủ tàn nhẫn để hại anh, cũng không đủ cứng rắn trước những việc anh làm với mình. Cứ thế, sau khi ăn sáng xong, tôi với Thành lại đảm nhận nhiệm vụ dẫn những vị khách mời này về Trường Hải, đưa họ đi tham quan những phòng ban để họ có cái nhìn đánh giá khách quan về công ty. Sau đấy sẽ nói chuyện hợp tác. Mãi cho đến khi bọn họ trở về đi cùng với anh ăn uống, tôi may mắn thoát được nên cũng dọn dẹp đồ đạc để trở về sớm. Về tới nhà, chị Trâm vẫn chưa về. Tôi chán nản chẳng muốn làm gì cả nên đành đi tắm qua loa, sau đó lên giường nằm vật xuống, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tôi nghĩ về chuyện xảy ra tối qua của mình với Thành, với những lời nói của anh lúc giải thích mối quan hệ với đám người kia. Không hiểu sao trong một khắc trái tim lại có chút đau nhói. Thì ra cái việc anh ngủ với tôi không phải là vì anh có hứng thú hay là tôi gây cho anh một cảm giác ham muốn, mà đơn giản là vì anh coi tôi giống như một nơi để giúp anh phát tiết mà thôi. Với kiểu Nga, anh không yêu cô ta nhưng vẫn làm ngơ trước cái tin đồn hai người yêu nhau, để mặc mọi thứ muốn diễn ra thế nào thì thế. Còn với tôi, anh không cho phép để sơ hở khiến cho người khác hiểu lầm cái gì. Điều đó chứng tỏ là anh cực kỳ ghét tôi, không muốn tên của mình được đặt cạnh với tên của tôi. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ rồi thì lại càng thấy bản thân mình xuất hiện những cảm giác khác lạ, không thể kiểm soát nổi. Tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng. Nhất là khi điện thoại đổ chuông, tôi giống như bị làm phiền, chẳng thèm nhìn xem là số của ai, bắt máy liền quát luôn. Gọi cái gì mà gọi lắm thế, đã không nghe rồi thì tốt nhất đừng có gọi. Nói xong một tràng, tôi lúc này mới ngớ người ra, đang định nhìn xem thì là ai gọi, thì phía đầu dây bên kia là giọng nói của một người lạ cất lên. Thưa cô có phải là người nhà của anh Quang không ạ? Chúng tôi gọi cô từ bệnh viện thành phố. Tôi không phải là người nhà của anh ta, nhưng mà tôi thấy trong điện thoại của anh ta có lưu số của cô là vợ yêu, cho nên chúng tôi... Tôi không có mối quan hệ nào với anh ta hết, cái số đó cũng là do anh ta lưu thừa thôi. Vâng, nhưng nếu cô thật sự quen với anh ấy, bây giờ cô có thể đi đến bệnh viện một chuyến được không ạ? Hiện tại anh ấy đang nằm cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi, tình hình chuyển biến khá là xấu ạ. Trong cái điện thoại của anh ta có lưu số của bố mẹ anh ta đấy, mấy người có thể gọi cho họ mà. Chúng tôi có gọi thì đều thuê bao, chỉ có cô là người duy nhất có thể liên lạc, nên chúng tôi hy vọng là cô có thể đến, ít nhất cũng là làm thủ tục nhập viện cho anh ấy. Tôi không muốn liên quan gì tới Quang cả, Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy anh ta thành thế này, lại không liên lạc được với người nhà, tôi bỏ mặc thì không đành lòng, nên suy nghĩ một lúc, bản thân cũng đồng ý. Đến bệnh viện, giúp anh ta làm thủ tục xong, rồi chờ anh ta được đưa về phòng bệnh, xác nhận anh ta không bị làm sao. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài hành lang chờ đợi người nhà anh ta đến. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được, khi một nhà mấy người bọn họ kéo tới, không ai nói được với tôi một lời cảm ơn nào hết. Thậm chí là chị gái của anh ta còn lao vào, chỉ thẳng vào mặt của tôi mà chửi lớn. Là mày hại nó ra nông nỗi này, là mày hại em trai của tao thành ra thế này phải không? Vô cớ làm người tốt bị chửi, trong lòng tôi bây giờ chẳng khác gì một thau nước đá. Tôi tức giận, hất tay chị của Quang ra khỏi người của mình, mắt nhìn thẳng vào họ, không hề e dè một chút nào. Tôi nhớ không nhầm ấy, thì khi gọi điện báo cho chị, tôi cũng để bác sĩ nói về tình trạng bệnh của anh ta. Chị đây là cố tình không hiểu, hay là não của chị có vấn đề thế? Mày, nếu không vì mày, nó không cãi nhau suốt với gia đình, rồi suốt ngày bê tha rượu chè để bây giờ mang bệnh trong người. Là mày bỏ bùa nó, nên nó mới sống chết không quên được cái đứa như mày. Tôi bỏ bùa anh ta sao? Mấy người nghĩ xem, em trai mấy người là kim cương hay là châu báu thế? Mấy người nhà Quang đều là những người ăn nói không có lý lẽ, mà tôi lúc này thật sự là rất mệt, nên cũng chẳng muốn đứng ở đây đôi co lời qua tiếng lại với họ làm gì. Vì thế liền nói thêm, nếu đến rồi thì viện chị chuyển trả giúp tôi số tiền viện phí tôi đóng giúp cho em trai của chị. Còn nữa, nếu em trai của chị có tỉnh lại thì mấy người cũng nhớ nói với anh ta, từ ngày mai đừng có phiền cuộc sống của tôi nữa. Anh ta không thấy phiền nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Nói xong tôi cũng xoay người muốn đi về, nhưng chị gái của Quang vẫn lao lên chặn tôi lại. Chị ta chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Mày muốn đi đâu? Mày hại em trai của tao ra nông nỗi này, giờ nó sống chết ra sao còn chưa rõ, mày muốn đi là đi được sao? Chị muốn gì ở tôi? Mày phải ở lại, tiền chữa trị bao nhiêu mày phải lo, phải chăm nó đến khi nó khỏe lại thì thôi. Này chị gái, chị sướng quá hóa rồ, hay chị vốn là người não ngắn không biết suy nghĩ vậy? Nếu chị cố tình không hiểu thì hôm nay đứng ở đây tôi cũng muốn nói lại một lần nữa cho mấy người hiểu nhé. Tôi với em trai của chị chia tay từ lâu, anh ta có thế nào không liên quan tới tôi. Còn nếu chị vẫn cố tình muốn làm khó tôi cũng không ngại cùng chị tới đồn công an để giải quyết mâu thuẫn đâu. Mày... Chị của Quang cứng họng giơ tay lên định tát tôi một lần nữa. Lúc ấy tôi định đưa tay lên chặn lại, thế nhưng trong mắt đột nhiên cả người bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng. Sau đó là giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên. Làm cái gì đấy? Sự xuất hiện của Thành khiến cho tôi có chút ngạc nhiên, định mở miệng hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở nơi này, thì phía người nhà của Quang lại một lần nữa quát ầm lên. Họ chỉ tay vào mặt của anh, hầm hầm như muốn lao lên vậy. Đây là chuyện gia đình nhà chúng tôi, không liên quan đến người ngoài, tốt nhất đừng có xen cái miệng vào. Thế à? Đúng. Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Tôi đây lại càng thích nhúng tay vào đấy. Mày... Anh rể của Quang tức đến nghẹn cả họng, có điều lại không dám hùng hổ xông lên, vì thái độ cùng với vẻ mặt của Thành lúc này thật sự có chút đáng sợ. Anh ta giật giật cánh tay của vợ mình, lẩm bẩm khuyên giải, nhưng người phụ nữ kia tuyệt nhiên không hề để tâm lấy một lời, vẫn tiếp tục nói. Muốn kết thúc mọi chuyện ở đây thì trả tiền bồi thường đi, còn không thì đừng có hòng xong chuyện, cũng đừng hòng được rời khỏi đây. Thành nhíu mày, anh không trả lời đám người kia mà quay sang tôi hỏi. Người nhà của cô à? Tôi lắc đầu. Không phải. Chị của Quang nghe thấy tôi từ chối lại nổi điên lên. Mày thích phủi sạch quan hệ với nó phải không hả? Vì mày mà nó ra nông nỗi này đấy. Tôi mệt mỏi chẳng muốn cãi nhau nữa, khẽ đưa tay lên xoa hai thái dương đầy mệt mỏi. Thành vẫn nghiêng đầu nhìn sang tôi, cái nhìn mang theo sự uy hiếp khiến tôi bất giác lạnh sống lưng. Vì thế đành nói. Người nhà bạn trai cũ của tôi, anh ta phải cấp cứu, bác sĩ gọi cho tôi gọi họ tới, dọa bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ta. Có nặng không? Cũng khá nặng, anh ta bị ung thư. Thành à lên một tiếng. Lần này anh ta nhìn thẳng vào đám người nhà Quang, miệng nói ra mấy câu với tôi, nhưng thật chất là muốn nói cho họ nghe. Chắc là bị di truyền ung thư não đấy, cho nên cả nhà mới não khuyết tật như nhau. Còn nữa, Ngày thường cô mạnh miệng với tôi lắm cơ mà, tính kế rất giỏi, thế mà bây giờ vẫn để cho người khác túm đầu đánh mình sao? Tôi... Bà cô tôi lúc nào cũng tự tin là tìm được một người thông minh, nhưng thật chất ra cũng toàn là kẻ bù nhìn thôi. Tôi nghĩ có lẽ mình nên dạy lại cô một khóa để cho cái não của cô nó dạng ra. Ý của anh là gì? Cô ta đánh cô bao nhiêu cái thì cô đánh lại từng đó cho tôi. Đây là chuyện của tôi với chị ta mà, tôi tự mình giải quyết được. Anh không thể bắt tôi làm những việc phi lý ấy. Là nhân viên của tôi mà để bị bắt nạt, cô định đổ cho vào mặt tôi đấy à? Hay là cô muốn tôi sa thải cô? Cô của anh cất bao nhiêu công đặt tôi ở bên cạnh anh. Nếu bây giờ anh sa thải tôi, chắc chắn bà ấy cũng sẽ không để cho tôi yên. Đến lúc ấy công việc của tôi cũng sẽ không giữ được, chỗ đứng cũng càng không giữ được. Chỉ sợ so với lần trước chính là bị đày xuống địa ngục, chẳng còn cơ hội nào để mà làm lại. Cứ thế bầu không khí rơi vào im lặng. Mãi cho tới khi bác sĩ từ phòng trực đi ra nói chuyện với người nhà của Quang, chúng tôi mới có một đường rời khỏi bệnh viện. Trời đêm, Hà Nội lất phất những hạt mưa nhỏ, dưới sân bệnh viện trở nên vắng lặng. Ban đầu tôi định bắt xe để đi về, thế nhưng Thành lại đột ngột mở cửa ghế xe ghế phụ, khiến cho tôi muốn từ chối cũng không được, đành phải ngồi vào. Xe chạy ra khỏi bệnh viện, tôi yên lặng nhìn cảnh vật bị bỏ xa bên ngoài, mất một lúc cũng mới cất giọng hỏi anh. Sao anh lại ở bệnh viện? Một gã người Nhật chơi gái sung sức nên kiệt sức. Vậy tình hình sức khỏe của ông ta sao rồi? Có ảnh hưởng gì không? Vẫn còn chơi tiếp được. Sao? Cô muốn tự ứng cử mình à? Anh cũng biết là ý tôi không phải như thế mà. Thế ý cô là thế nào? Không phải như thế, cô hỏi đến người ta làm gì? Dù sao đó cũng là khách mời của chủ tịch, tôi là nhân viên của bà ấy, hỏi thăm một câu cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Nếu vậy thì từ ngày mai vào viện mà chăm ông ta đi. Như thế bà già sẽ càng cảm kích cô hơn đấy. Tôi biết anh với chủ tịch không hợp nhau, nhưng những người kia cũng thật sự là có thành ý muốn hợp tác với anh mà. Có điều họ lại không nhìn ra được anh là không có thiện chí với họ, thậm chí còn muốn trút giận lên người của họ. Có lẽ vì không thèm muốn nói chuyện với tôi nên suốt quãng đường Thành không hề nói thêm một lời nào nữa. Anh đưa tôi trở về chung cư, chưa kể còn theo tôi tận lên trên phòng, rồi mặt dày đẩy cửa đi vào. Cũng may đêm nay chị Trâm không có về, nên tôi cũng không phải vướng vào cảnh khó xử khi để chị ấy gặp cảnh thế này. Nhìn Thành đứng giữa căn phòng ngó nghiêng một hồi, tôi siết chặt tay lại, nhướng mắt lên nhìn anh rồi nói. Cũng muộn rồi, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi, để ngày mai còn làm việc. Cô ở đây à? Tôi ở với cùng một chị bạn, đây cũng là chỗ thuê thôi. Bà cô già của tôi cất công rèn luyện cô như thế mà không sắp xếp nổi cho cô một chỗ ở tử tế sao? Thành nhếch miệng, ngữ điệu mang theo một chút mỉa mai. Tôi không trả lời anh. Dù sao thì đối với chuyện này, càng nói sẽ càng khiến cho mọi thứ thêm nặng nề. Tốt hơn hết vẫn là tự mình nhịn xuống, tránh được phiền phức lúc nào thì tránh. Nghĩ tới điều đó, tôi lại càng tự trấn an bản thân mình hơn. Nhưng không ngờ trong lúc bản thân chìm sâu vào suy nghĩ, Thành lại bất ngờ tấn công, ép sát tôi vào cánh cửa, rồi nghiêng đầu của tôi, hôn như muốn trừng phạt. Bàn tay to lớn thì không hề an phận một chút nào, cứ du ngoạn hết trên da thịt của tôi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi cứ mụ mị như người đánh mất não vậy, nên chẳng có một chút nào gọi là phản kháng, toàn thân bất động. Phải mãi cho đến khi chiếc cúc áo bị người đó tháo ra, suy nghĩ của tôi mới trở về thực tại, vội giữ lại không cho Thành hành động tiếp. Không được, ở đây không được. Một khi đã muốn ấy, thì ở đâu, bất kỳ thời gian nào cũng được. Đây là phòng trọ chung mà, anh không thể tùy tiện. Thêm nữa, tôi không phải là Kiều Nga hay là nhân tình của anh, mà lúc nào cũng có thể lên giường với anh được. Muốn lấy thông tin trên người tôi cho bà già thì ít nhất nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Tôi thỏa mãn, tôi sẽ cho cô một ít thông tin đem về cho bà ấy. Đối với lời nói của tôi, Thành vẫn tỏ ra chán ghét cũng như là khinh miệt. Thậm chí anh chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, chỉ cần muốn là bản thân sẽ làm đến cùng. Thật ra nhiều lúc tôi cũng rất muốn hỏi anh, tại sao anh biết rõ mọi thứ mà anh không hề đá tôi ra khỏi, hay là trực tiếp dạy dỗ cho tôi một bài học chứ, để cảnh cáo cô của anh rằng mấy cái mánh khóe này chẳng có sức uy hiếp gì đối với anh cả. Thế nhưng câu trả lời tôi muốn lại chẳng bao giờ có được. Hơi thở của anh rơi xuống người của tôi, khiến cho tất cả đều trở nên yên tĩnh. Anh về đi. Bình thường cô ngủ ở đâu? Hôm nay anh không thể ở đây được. Chỗ này là chỗ của bạn tôi. Tôi... Ngày mai thuê một căn hộ khác đi. Kiếm lấy một chỗ đẹp đẹp một tí, rộng rộng một tí. Tôi biết rồi. Vì muốn đuổi Thành đi về nên khi nghe anh đề nghị, tôi đồng ý ngay lập tức. Cũng may người đàn ông này không có làm khó tôi, nên sau khi nói xong, anh dứt khoát xoay người đi ra khỏi, dần dần khuất mình vào trong thang máy. Người đi rồi, tôi bấy giờ cũng mới ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Mấy tin được gửi đến đều là của chị Trâm. Tôi lướt qua một lượt, sau đó cũng trả lời. Rất nhanh, chị ấy hỏi tôi. Thế bây giờ về chưa hay vẫn ở đang trong viện thế? Em về rồi chị, vừa mới về xong. Mà mày ngu thế, nó bị bệnh sống chết thế nào mặc xác nhà nó. Mày lết tới bệnh viện làm thủ tục cho nó làm gì? Để bị nhà nó kéo vào bẻ phái bắt nạt mày. Em cũng định không đi đâu chị, nhưng bác sĩ nói tình hình của anh ta nguy cấp, mà người nhà thì không liên lạc được, nên em mới... Thôi được rồi, giúp đến thế cũng được rồi. Sau này tốt nhất ý, là đừng có nghe điện thoại của nó nữa. Vâng. Mà chuyện ở nhà tao nói chuyện rồi, họ bảo là sang tuần mày có thể chuyển sang căn hộ đó đấy. Đồ đạc vẫn được giữ lại. Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị. Thế ngủ đi nhá, tao bận chút việc. Nói xong chị Trâm cúp máy. Tôi ngẩn người đứng nhìn thành phố bên ngoài một hồi, sau cùng cũng vì quá mệt mỏi nên đành quay người đi về phòng, nằm vật xuống, nhắm mắt ngủ một giấc kéo dài. Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong giấc mơ chập chờn, hình ảnh của Thành xuất hiện mỗi lúc một dày. Chưa kể bên cánh mũi của tôi vẫn ngửi thấy mùi thương thoang thoảng của anh lưu lại. Vì chuyện ấy mà sáng hôm sau đi làm, đầu óc của tôi vẫn còn chưa tỉnh táo, cứ ngơ ngơ ngác ngác giống như người mất hồn vậy. Giám đốc Dung nhìn thấy tôi, chị ta cười như không cười, đến đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành được hâm nóng, ngữ điệu mang theo sự ẩn ý. Nhìn một cảnh ấy, tôi không hiểu nên đành cất giọng hỏi. Mặt tôi dính gì à? Sao mà chị nhìn tôi chằm chằm thế ạ? À? Không, nhưng mà mấy ngày nay cô đều ở cùng với cậu ta à? Ai cơ ạ? À? Sếp tổng ấy. Không, tôi với anh ta chỉ có công việc thôi, ngoài giờ làm thì đều không có liên quan tới nhau. Thật không? Chị nghĩ là tôi nói dối thì được cái gì chứ? Chưa kể anh ta đối với tôi cũng không phải là ngoại lệ gì, thậm chí còn sẵn sàng dìm tôi xuống dưới đáy đấy. Cho nên chị không cần phải nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự nghi hoặc như thế. Quản lý khách sạn Trường Hải là bạn thân của tôi. Chị ta nói hai người đã từng chung một phòng không chỉ là một lần. Vậy là do bạn của chị mắt mù rồi, nhìn gà hóa cuốc. Khi nói ra những lời này, bản thân tôi phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhất quyết không hề để lộ ra bất cứ một chút thông tin gì để đối phương bắt được cảm xúc. Tuy nhiên giám đốc Dung là người từng trải, chị ta đối với những gì bản thân quan tâm chỉ cần một cái liếc cũng đủ để nhìn ra tất cả. Vì thế liền cười nói tiếp với tôi. Tôi cảm thấy cậu ta đối với cô cũng không hẳn là lạnh lùng, thậm chí nếu cô biết nghe lời thì mọi chuyện nhất định sẽ đi theo chiều hướng tốt lên đấy. Cho nên tranh thủ lúc người ta cho mình cơ hội, cô nên tận dụng chứ đừng có chần chừ. Chị có biết ai là người đưa tôi vào Trường Hải không? Là bà ta à? Đúng, ngay từ đầu tôi đã mang ơn bà ta rồi. Ơn cứu mạng, ơn giúp đỡ cộng dồn lại, nên tôi không thể nào phản bội bà ta được. Ít nhất là lúc này tôi nghĩ mình càng phải ở bên cạnh chủ tịch, sánh vai cùng với bà ấy. Vậy là cô muốn đối đầu với sếp sao? Cô cũng biết cậu ta đối với cô cũng không chỉ cứu giúp một lần, nhưng mà anh ta cũng mang đến cho tôi rất nhiều những chuyện chẳng ra làm sao. Tôi biết giám đốc Dung là người của Thành, nên chị ta đương nhiên sẽ đứng về phía anh, giúp đỡ cho anh. Nhưng mà tôi không có quyền lựa chọn, thậm chí tôi cũng chẳng biết là mình nên làm cái gì vào thời điểm này. Vì vậy tôi đành mặc kệ, để mọi thứ kéo dài đến đâu thì kéo. Cứ như vậy, liên tiếp một tháng trôi đi, tôi gần như dồn hết thời gian của mình vào việc ở văn phòng thư ký. Sáng đi sớm, tối về muộn. Chủ tịch bận đi công tác ở châu Âu, Thành bận đi công tác ở Hàn Quốc. Tuy cả hai nhân vật lớn đều không có mặt ở Trường Hải, nhưng tôi vẫn phải thú thật, áp lực họ gây ra cho tôi khiến tôi thật sự muốn nghẹt thở. Ví dụ như hôm nay, trong lúc tôi đang làm thì nhận được điện thoại của chủ tịch gọi đến, bà ta bảo với tôi. Trước mắt tôi chưa thể về kịp, cô thay mặt tôi mời ông xin mo một bữa cơm. Làm gì thì làm, nhưng phải để cho ông ấy có cái nhìn tốt về chúng ta. Đặc biệt là không được để ông ta ký hợp đồng với thằng nhãi danh đó. Vâng. Simon là người Mỹ, là một nhà nghiên cứu và chế tạo robot có tiếng trong ngành. Tôi nghe nói ông ta cùng với gia đình đến Việt Nam để du lịch. Trong khoảng thời gian này sẽ không bao giờ gặp gỡ bất kỳ ai. Thế nhưng chủ tịch vẫn bắt tôi phải làm cho bằng được. Ắt hẳn bản thân đã có tính toán, muốn chạy trước thành một bước. Đơn giản vì nếu mời được ông ta hợp tác thì cũng sẽ kéo theo được rất nhiều nhà nghiên cứu khác. Đến lúc ấy mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Bà ấy đương nhiên sẽ được tín nhiệm của các cổ đông. Và việc đẩy Thành ra khỏi tập đoàn là việc càng ngày càng dễ dàng thực hiện. Nâng đôi mắt lên nhìn đồng hồ, tôi thở dài, nghĩ ngợi một hồi, cũng cầm lấy túi sách, rời khỏi Trường Hải, đến địa chỉ khách sạn mà ông Simon đang ở với gia đình. Quả thật, thông tin về ông ta được giữ kín, nên cho dù tôi có hỏi thế nào, cũng không có được cách liên lạc. Cho nên phương án duy nhất của tôi chỉ có thể là chờ đợi. Chờ từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, tôi mỏi hết cả chân, thậm chí là còn có ý định bỏ cuộc. Thì đột nhiên lúc này, bản thân lại nhìn thấy ông Simon đi cùng với Thành từ trong khách sạn đi ra. Bọn họ nói chuyện với nhau thoải mái vô cùng. Thậm chí khi nhìn thấy tôi, đôi mắt của anh chỉ khựng lại một giây, rồi rất nhanh toát lên sự hả hê, mỉa mai thấy rõ. Siết chặt lấy túi sách, tôi không nhìn Thành mà lấy hết can đảm bước về phía của Simon. Khóe miệng kéo lên một nụ cười chào hỏi ông ta. Còn về phía ông ta, thái độ thay đổi rõ ràng, vẻ mặt dần trở nên lạnh nhạt, gật đầu không hề nói gì. Đối diện với một màn ấy, tôi định xin ông ta cho mình một cuộc hẹn thì bất chợt Thành lại cất giọng đệm thêm vào một câu. Simon, cô ấy là thư ký của tôi, tên là Khánh, một cô gái khá cứng đầu nhưng cũng khá là thông minh. Nghe Thành nói vậy, lúc này Simon mới thả lỏng cảm xúc. Ông ta nở ra một nụ cười, đưa tay ra bắt lấy tay của tôi, khen ngợi vài câu rồi đi về phía vợ con đang đợi. Tôi với Thành đi theo sau. Suốt cả quãng đường, phong thái của anh ung dung vô cùng, ngữ điệu cũng mang theo sự châm chọc. Bà ta sai cô đến đây, e rằng vừa mất thời gian, mất công mà cũng chẳng được cái gì. Anh nói đúng, nhưng mà tôi cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế. Nói tới đây cũng là lúc tôi với Thành bước ra đến sảnh khách sạn. Ban đầu tôi định chào bọn họ để đi về, thế nhưng Simon lại ngỏ ý mời chúng tôi đi ăn cùng với ông ta. Làm tôi muốn từ chối cũng không thể, nên đành nhịn xuống ngồi lên xe của Thành. Nhà hàng mà chúng tôi ăn là một nhà hàng Tây, không gian vô cùng sạch sẽ, đồ ăn cũng đa dạng, chưa kể nhân viên ở đây hết sức nhiệt tình. Chúng tôi ngồi dùng bữa với nhau xong, vợ của Simon là Mary rủ tôi đi qua quầy bar gọi lấy một ly nước hoa quả, sau đó hướng đến tôi mà cảm thán. Quen nhau 4 năm nhưng lần đầu tiên tôi thấy Thành dẫn theo một cô gái đấy. Hai người chắc là có mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Tôi chỉ là cấp dưới của anh ấy thôi ạ. Nhìn không giống chút nào. Tính Thành tôi hiểu, cậu ta sẽ không bao giờ đối với cấp dưới của mình như vậy. Gia đình cô có vẻ thân thiết với anh ta sao? Cậu là một người tốt. Cậu cứu con trai của chúng tôi trong một lần thằng bé bị đuối nước. Ơn cứu mạng này, gia đình tôi có chết cũng không có quên được. Dạ vâng. Ngay đến đây, tôi cũng rõ ràng được thắc mắc về mối quan hệ của Thành với Simon. Mary không hề nhận ra điều khác biệt, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi, chân thành kể lại. Bạn bè của chồng tôi có rất nhiều, cũng không ít người tìm đến anh ấy để đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, chúng tôi thật sự là muốn hợp tác và đồng hành với Thành. Mấy người tin tưởng anh ta đến vậy sao ạ? Thành là một người tài giỏi, cô là thư ký của cậu ta. Tôi nghĩ chắc là chuyện này, cô phải hiểu rõ hơn chúng tôi chứ. Vâng ạ, anh ta là một người đàn ông tài giỏi. Khi nói tới những lời này, đôi mắt của tôi lơ đãng nhìn về phía của Thành. Thấy anh trò chuyện vui vẻ với Simon, đáy lòng lại bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc khác lạ. Tôi nghĩ một người đàn ông tài giỏi như anh có thể tự đứng trên hô mưa gọi gió thì cần gì phải hao tâm tổn trí với cuộc đấu tranh thế này. Anh có thể thừa sức tách mình ra khỏi Trường Hải, xây dựng lại từ đầu. Và với những mối quan hệ anh có thì chỉ cần vài năm thôi là có thể đứng ngang hàng, thậm chí là gây uy hiếp đối với Trường Hải. Chỉ là tôi không phải là anh, nên tôi cũng chẳng thể nào đoán được người đàn ông này đang nghĩ cái gì, đang tính toán cái gì. Chỉ biết mỗi ngày bản thân càng thấy ngạc nhiên hơn về anh, được mở mang tầm mắt về anh, và dần dần lộ ra một điều: những lời đồn đại ngoài kia nói anh tài giỏi hơn người thật chẳng hề có chút khoa trương chút nào cả. Ngồi thêm một lúc, thấy mình ở lại cũng không giải quyết được gì, nên tôi đành xin phép về sớm. Ít nhất là khi ở một mình sẽ có thời gian tĩnh tâm hơn để nghĩ về lời giải thích cho chủ tịch vào hôm sau. Chỉ có điều, vào lúc 11 giờ, có người bấm chuông. Tôi không hề nghĩ ngợi gì, tưởng là chị Trâm tìm mình nói chuyện. Nào ngờ, khi cánh cửa mở ra, tôi hoàn toàn sửng sốt khi thấy Thành ở bên ngoài. Nhìn anh, tôi biết là mình có đuổi cũng chẳng được, nên đành để cho anh đi vào nhà, sau đó mới cất giọng hỏi. Sao anh lại tới đây? Sao tôi không thể đến chứ? Anh biết thừa lý do vì sao mà. Hoặc anh có muốn đến, anh cũng nên gọi điện báo trước với tôi một câu chứ. Không thể cứ lù lù xuất hiện trước mặt tôi thế này. Cô sợ hãi cái gì? Tôi không nói là mình ăn thịt cô mà. Mà kể cả có ăn ấy, tôi đây cũng sẽ nhai chậm rãi, không đến mức nghiền nát cô như cám đâu. Vừa nói, anh vừa áp sát vào người của tôi, giọng nói càng trở nên trầm thấp. Tôi quay người né tránh không được, đã vậy lại còn bị anh giữ chặt lấy thắt lưng, mặt đối mặt. Khoảnh khắc ấy tôi không dám kêu, chỉ dám đẩy anh ra, nhưng sức lực chẳng đủ, đã vậy còn bị anh dễ dàng khóa lại. Anh bảo với tôi: không cần sợ hãi, về cô ngủ với tôi đến tai bà già ấy thì bà ta lại càng thấy tự mãn, bởi vì kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Tôi là nhân viên thật đấy, nhưng mà không phải cứ ai sai tôi làm cái gì tôi sẽ làm như thế. Thân thể cô rõ ràng hơn cô nhiều, nếu không muốn ngủ với tôi sao nó lại mẫn cảm đến mức thế này. Vì câu nói này, tai tôi trở nên ngứa ngứa, mặt nóng bừng như lửa đốt, toàn thân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào cả. Chưa kể tâm trạng của tôi cũng vô cùng phức tạp, vừa chùn bước, đồng thời cũng vì cảm giác tuyệt vời của lần trước mà trở nên mụ mị, để mặc Thành dẫn dắt. Sau cuộc ân ái, tôi với Thành cùng nằm trên một chiếc giường, cả hai mệt nhoài đến mức chẳng nói một câu nào. Mãi cho đến một lúc sau, điện thoại di động đặt ở trên bàn rung lên từng hồi, tôi mới giật mình cựa người. Còn Thành thì với tay lấy cái điện thoại và bắt máy. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh cất giọng khàn khàn. Tôi đã nói với em rồi, nếu em an phận, tôi đây đương nhiên sẽ dọn đường cho sự nghiệp của em đi lên. Còn không ấy, em cũng đừng hỏi vì sao mọi thứ lại mất trắng trong vòng một đêm. Anh Thành, anh cũng biết mà, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Em biết là em sai khi đến Trường Hải gây chuyện, em mới lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Nếu em tôn trọng tôi, em đã không tạo ra một bãi xác để tôi phải dọn. Thái độ của Thành lần này khá là tức giận, cũng không có đủ kiên nhẫn, nên khi ném cho Kiều Nga câu nói ấy, anh liền dứt khoát tắt máy, ném cái điện thoại sang một bên, sau đó kéo tôi vào lòng, cúi đầu ngấu nghiến, lần nữa trầm luân. Sau một tiếng, tôi bị anh làm cho mệt nhoài, cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà liền nói: sau này anh đừng đến đây nữa. Nếu vậy, em có thể đến nhà của tôi. Tôi sẽ không đến nhà của anh đâu. Ý tôi muốn nói là từ ngày mai, chúng ta chỉ nên dừng lại mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Vụ việc của em với tên bại não kia thế nào rồi? Họ còn làm khó em không? Không. Vì sao lại chia tay? Thì lâu quá cho đến cũ kỹ thôi. Anh ta muốn cái mới mẻ nên chúng tôi chia tay. Thấy tôi nói vậy, Thành không trả lời. Anh ngồi dậy với tay lấy điếu thuốc châm lửa lên miệng hút mấy rơi dài. Đến khi được một nửa, anh mới quay sang nhìn tôi, tạt một gáo nước lạnh. Khi làm tình, em chẳng khác gì một con cái chết. Bảo sao bạn trai của em tìm người khác cũng đúng thôi. Anh im mồm đi. Nhưng bù lại, tôi muốn nghe, tôi thích nghe tiếng của em. Lần sau, em có thể kêu to hơn nữa. Làm việc với Thành cũng đã lâu, tôi cũng sớm biết được con người của anh độc mồm độc miệng thế nào. Nên dù bản thân có tức, vẫn cố nhịn xuống, mà kệ anh muốn nói gì thì nói. Cũng may, người đàn ông này không có lèm bèm giống như một ông già, nên ngay sau đấy cũng ngả người xuống giường, tự nhiên ngủ một giấc. Nằm bên cạnh anh, nâng mắt nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, tâm trạng của tôi càng trở nên rối tung, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình thật sự điên rồi. Bởi vì chỉ có điên mới lao đầu vào cái mối quan hệ cụt đường thế này, không danh không phận, tựa như một người qua đường, cần thì tìm đến, không cần thì lại đá đi. Cứ vậy, tôi ngồi suy nghĩ thật lâu, rồi cũng vén chăn ngồi dậy, nhặt lấy quần áo của Thành mang đi giặt, sau đó giúp anh là phẳng, treo ở chân giá treo đồ. Đến khoảng 7 giờ, Thành tỉnh dậy, mắt nhìn thấy mọi thứ được tôi chuẩn bị kỹ càng đầy đủ. Anh liền cất giọng nói. Từ ngày mai, chuẩn bị lấy một đôi dép ở trong nhà, đệm cũng thay bằng loại tốt nhất, nằm đau cả lưng. Anh đừng tới đây nữa. Nếu em không mua, tôi sẽ gọi người mang đến. Muốn phương án nào, tụi em quyết định. Tôi biết rồi. Chẳng phải là hôm nay anh có một cuộc họp ở bên sở tài nguyên sao? Đi sớm một chút, đỡ tắc đường đấy. Tôi nhớ là mình không có nói với em về lịch trình này mà. Lần trước tôi nhớ là chủ tịch có nói qua với anh. Nhận được câu trả lời của tôi, Thành cũng không nói gì nhiều, thản nhiên thay quần áo trước mặt của tôi, vẻ mặt không hề biến sắc. Lúc xong xuôi, tôi định bảo anh ta ra bàn để ăn ít cháo. Đột nhiên, cửa chính lại bị một lực bên ngoài đẩy mạnh. Sau đó là giọng nói của chị Trâm vọng đến. Khánh, sáng nay tao mua được một suất nem nướng mà thích nhất đây này. Sự có mặt đột ngột của chị Trâm khiến cho tôi tránh không được. Thành ra sự xuất hiện của Thành cứ như vậy bị chị ấy phát hiện. Và rồi quả nhiên như tôi nghĩ, chị ấy ngẩn người như không tin vào mắt của mình. Phải dụi mắt tới mấy lần, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Về phía Thành, đối với một màn này anh chẳng buồn quan tâm. Tựa như không hề có người thứ ba xuất hiện, vẫn thản nhiên nói với tôi. Em nhớ những gì tôi vừa nói chưa? Tôi nhớ rồi. Về chuyện của Simon, tôi nghĩ em đủ thông minh để biết mình cần phải nói gì với bà già đó. Anh đi đi, muộn giờ rồi đấy. Bị tôi đuổi, Thành nhíu mày không vui, tuy nhiên cũng chẳng thèm giải thích hay trách cứ tôi nữa, sải bước chân ra ngoài. Đến khi cánh cửa gần đóng lại, anh lại ngẩng đầu nhìn về phía của tôi rồi ra lệnh. Buổi tối nhớ để cửa đấy. Còn nữa, làm thêm một chìa khóa dự phòng cho tôi. Tôi biết rồi. Khi nghe tôi nói xong, lần này Thành cũng rút cuộc rời khỏi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, rồi lại nhìn sang chị Trâm. Biết là chị ấy muốn hỏi chuyện nên đành bất lực thở dài, tiến về phía bàn ăn, mở hộp bún ra, ngẩn người nhìn nhưng không động. Cuối cùng vẫn là chị ấy cất giọng hỏi tôi. Mày với lão sếp của mày là thế nào đấy? Tối qua lão ấy ngủ ở đây à? Tiến triển đến đâu rồi? Tiến triển gì ạ? Em với anh ta không có gì cả. Không có gì mà người ta ngủ ở nhà của mày. Khánh, hay là mày yêu lão đó rồi? Nhưng mà để mọi chuyện đi theo hướng này. Không phải như chị nghĩ đâu ạ. Trước kia mày yêu thằng Quang mấy năm trời, mày cũng chưa bao giờ cho nó động vào người cơ mà. Bây giờ mày mới quen cái lão này có bao lâu, mày hết có thai với người ta, bây giờ lại lén lút với nhau như nhân tình vậy. Là mày tự nguyện à? Chuyện này khó nói lắm chị. Anh ta tính tình ngang ngược, chẳng có để ai vào mắt, thích làm gì thì làm đó, nên em không có tránh được. Nhưng mà chị yên tâm đi, một hai ngày là anh ta chán ngay. Đến lúc ấy mọi thứ của em lại trở về với quỹ đạo cũ thôi. Mày điên à? Thế nào là đợi chơi chán? Thế bây giờ mày là cái gì? Lão coi mày là cái gì hả? Em cái gì mà em? Tao dặn mày thế nào rồi? Mấy kẻ lắm tiền nhiều của, đừng có dại mà động vào, kể cả là làm nhân tình. Nhưng mày bây giờ thì hay rồi, tự mua dây buộc mình, lao đầu vào cái đường cụt. Mày cứ thử kiên quyết không chịu, xem với tính cách của sếp mày, lão còn có mặt dậy tới đây hay không. Lắng nghe không sót một từ nào của chị Trâm, tâm trạng của tôi vốn đã tệ lại càng trở nên tệ hơn. Hốc mắt trong nháy mắt cũng trở nên nóng hổi, cay xè. Tôi không thể nào cãi lời được lời của chị ấy, bởi vì những lời này nó gần như nói trúng tim đen của tôi, sẵn sàng vạch trần suy nghĩ cũng như tâm trạng của tôi. Đúng, nếu tôi không cho phép, nếu mà tôi kiên quyết thì làm sao Thành có thể được nước lấn tới cơ chứ? Nếu tôi không mủi lòng thì làm sao anh có thể dễ dàng lên giường với tôi nhiều lần như vậy? Hóa ra mọi chuyện đến ngày hôm nay, tôi chẳng hề vô tội một chút nào cả. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó thở, nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Chị Trâm nhìn tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Lần này chẳng lớn tiếng như lần trước, mà chị nói. Ta coi mày như em của tao, nên mới không muốn mày khổ. Ta cũng muốn mày có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, có người che chở mày, yêu mày. Thế nhưng nếu mày yêu lão sếp của mày, tao không có đồng ý đâu. Tao không muốn mày lao đầu vào đó. Em hiểu ạ. Người như lão ấy có tiền, có quyền, riêng cái vẻ bề ngoài đã đủ thu hút mọi người rồi. Mà nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên ấy, dừng ở đây đi, đừng có dại gì mà đi tiếp. Nếu không đến một ngày đau thương mày phải chịu còn nhiều hơn trước kia gấp nhiều lần đấy. Chị nói đúng ạ. Em đúng là không có tiền đồ nên mới như bây giờ. Em... Được rồi, bây giờ nhận ra cũng chưa muộn đâu. Vì chuyện liên quan đến Thành, tâm trạng của tôi mấy ngày hôm sau đúng là có chút ảnh hưởng. Làm cái gì cũng có sai sót, lúc thì đánh văn bản sai, lúc thì photo lộn xộn, thậm chí là đi giao tài liệu cũng nhầm phòng, khiến cho đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Đỉnh điểm đến buổi chiều thứ ba, chủ tịch trở về công ty, tôi cũng quên bén luôn cái việc mang cà phê vào cho bà ấy. Phải mãi cho tới khi bị nhắc nhở, gọi thẳng tên, tôi mới giật mình nhận ra là mình vừa mắc một lỗi tày đỉnh như vậy. Chờ tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, bà ấy cũng buông tờ báo xuống nhìn tôi, cất giọng lạnh lùng hỏi. Cả ngày hôm nay, tâm trí của cô để ở chỗ nào thế? Đến cái việc tôi về, cô cũng không biết. Thật xin lỗi chủ tịch, tôi có mấy cái email cần phải xem xét, nên tôi tập trung quá mức ạ. Chăm chỉ như vậy là tốt. Tuy nhiên, cái tôi cần là kết quả đạt được. Việc gặp Simon, cô chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi có tìm đến khách sạn của ông ấy để hẹn gặp. Tuy nhiên người này khá là khó tính, kiên quyết không chịu. Lấy tân khách sạn cũng không cho số điện thoại để liên lạc. Nên tôi... Nên cô để miếng mồi ngon đó rơi vào tay cái thằng nhãi danh đó phải không? Tôi không hiểu ý của chủ tịch. Nghe tôi nói vậy thì bà ta hử lạnh, sau đó lôi từ trong ngăn kéo ra một tệp ảnh ném lên mặt bàn. Tôi ngẩn người nhìn chúng, đồng tử co rút lại, sau đó là chống ngực đập thình thịch, giống như người đang làm cái việc xấu bị phát hiện vậy. Mồ hôi ở lòng bàn tay cũng túa ra nhơ nhớp. Khó khăn lắm mới có thể cầm lấy tấm ảnh lên nhìn. Không hề có sự có mặt của tôi, tất cả đều là hình ảnh Thành với Simon cùng nhau nói chuyện, rồi cùng nhau đi từ khách sạn đi ra, rồi đi chơi golf. Chưa cần biết là đối phương có bàn bạc nói chuyện hay không, chỉ cần quan sát thái độ của họ cũng biết là họ có mối quan hệ khá là tốt. Nếu mà để nói là bạn thân cũng không phải là điều gì quá đáng. Nhìn một màn biểu cảm của tôi, thế tôi không nói gì. Bà ta liền lạnh giọng nói tiếp. Tôi dặn dò cô thế nào hả? Phải làm mọi cách đi trước thằng này một bước cơ mà. Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Có điều đối với Phương không dễ dàng thỏa thuận. Cô có biết chuyện gì về việc cái thằng đó đi gặp Simon không? Tôi không biết ạ. Cô chắc chắn chứ? Vâng ạ, tôi đảm bảo là thật. Cũng có thể là bọn họ đã có quen nhau từ trước, cho nên... Tôi đã bảo với cô rồi, thằng này mưu mô thủ đoạn không có ai bằng. Chính vì thế, nhất cử nhất động của nó cô phải nắm rõ cho tôi. Tôi đặt cô ở bên nó, không phải là để cô làm con bù nhìn. Vâng ạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Về chuyện liên quan tới Thành, tôi không dám mở miệng nói bất cứ điều gì. Tuy nhiên, người đa nghi như bà ấy lúc nào cũng đề phòng mọi thứ. Mặc dù ở thời điểm hiện tại tôi chưa khiến cho bà ấy phải lo lắng, nhưng bà ấy vẫn cẩn thận hỏi dò tôi. Gần đây nó có tín nhiệm cô nhiều không? Hiện tại tôi vẫn xử lý công việc như trước. Có một số sự kiện sếp đưa tôi đi cùng, nhưng cũng có một số sếp đích thân đi với luật sư Tiến ạ. Thời gian này cô tranh thủ làm gì thì làm. Sang cuối tuần có cuộc họp hội đồng quản trị, đích thân tôi sẽ giao việc cho cô. Bây giờ việc cô cần làm chính là ở bên nó, dùng cách nào cũng được, miễn là làm cho mối quan hệ tốt lên là được. Tôi không hiểu ý chủ tịch lắm. Đàn ông ấy mà, không bao giờ qua được ải mỹ nhân đâu. Nói trắng ra thế này, cô hiểu rồi chứ? Tôi... Còn nữa, ngày hôm qua mẹ cô đến tìm tôi. Bà ta vay tôi một số tiền không hề nhỏ. Đó là có việc gấp cần phải làm. Mấy tháng nay tôi không hề nói chuyện với mẹ, cũng như không gặp bà, nên chẳng biết được cuộc sống của bà thế nào. Vốn định vài ngày tới, nếu có thời gian nghỉ, sẽ về phòng trọ nói chuyện với bà. Ai ngờ bây giờ lại nghe được chuyện tày trời thế này. Có điều bà làm sao lại biết được chủ tịch mà tìm đến chứ? Rồi lại vấn đề về tiền bạc. Rốt cuộc là bà ấy cần tiền làm gì? Chẳng lẽ số tiền trước ấy không đủ để cho bà ấy trang trải cuộc sống hay sao? Nghĩ tới đó tôi vội vàng hỏi luôn. Mẹ tôi tìm chủ tịch vay tiền. Bà có bảo là vay tiền làm gì không ạ? Tôi không hỏi, nhưng bà ấy khẩn cầu quá nên tôi cũng cho vay. Đương nhiên vì tôi biết đó là mẹ của cô nên mới có trường hợp ngoại lệ giống như vậy. Chủ tịch, có thể cho tôi số tiền mẹ tôi vay là bao nhiêu không ạ? Không nhiều, gia đình có khó khăn cứ giữ lấy mà dùng, khi nào có trả tôi cũng được. Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài đây ạ. Nói xong tôi cũng dứt khoát quay người đi ra ngoài, trở về phòng làm việc. Cả người đờ đẫn như người mất hồn vậy, chẳng buồn làm cái gì nữa. Đến khi tan làm, tôi vội vàng cầm lấy túi sách, lao ra ngoài, bắt xe ôm đi về phía căn nhà trọ. Cửa khóa chặt, tôi đứng chờ đến tận 6 giờ tối mới thấy mẹ tôi đi từ một chiếc taxi xuống. Bà thấy tôi có một chút ngạc nhiên, nhưng chán ghét nhiều hơn. Bước đến mở cửa đi vào nhà, tiện thể ném cho tôi một câu. Mẹ đều đi làm gì đấy? Về sao tao chết chưa à? Tôi hít vào một hơi sâu, cố giữ lấy bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, tận mắt nhìn thấy mọi thứ ổn, lúc này mới nhìn về phía của bà mà cất giọng. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Tao với mày có chuyện gì để nói chứ? Hay mày định ăn vạ cái chuyện cũ? Con không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu à? Nó qua rồi cứ để nó qua đi. Con chỉ muốn hỏi mẹ, sao mẹ đến công ty tìm chủ tịch rồi vay tiền của bà ấy? Mẹ cần gì tới tiền nữa à? Số tiền mẹ bán con ngày ấy vẫn chưa đủ để cho mẹ tiêu xài sao? Tao vay tiền là việc của tao, liên quan tới mày đấy à? Sao lại không liên quan chứ ạ? Mẹ vay tiền, mẹ có xác định là mẹ trả được không? Hay đến cùng vẫn là con đứng ra trả? Chưa kể đó còn là cấp trên của con. Mẹ muốn con mất việc, mẹ biết hả lòng hả dạ phải không ạ? Mà tao nói, tao cứ cầm về, số tiền nhỏ này không đáng. Với cả người ta là chủ tịch tập đoàn giàu có, không có ý định đòi lại. Mày đừng có về đây mà làm mọi chuyện rối tung lên. Mẹ nghĩ là bà ta không cho mẹ sao? Từ bao giờ mẹ lại ngây thơ đến thế chứ? Tóm lại bây giờ là mày muốn gì? Mày đưa lại tiền cho con đi ạ, để con mang đi trả cho người ta. Tao tiêu hết rồi, bây giờ mày có lục tung cả cái nhà này lên ấy, không có lấy một xu cho mày đâu. Mày muốn trả, tự thân làm sao mà trả? Đừng có làm phiền tao. Trước khi đến đây, tôi đã cố gắng nhắn nhủ bản thân mình rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cố gắng nhịn xuống, tránh việc phải cãi nhau với bà. Thế nhưng tại thời điểm hiện tại, tôi không thể làm ngơ được, đành giọng chất vấn bà. Mẹ tiêu cái gì mà hết tận cả 1 tỷ thế? Số tiền ấy mẹ lấy đâu ra mà trả cho người ta? Tao làm cái gì kệ tao, không liên quan tới mày, mày ít cái mồm thôi. Đó là sếp của con mà, mẹ không thương con cũng được, nhưng con xin mẹ đừng khuấy đảo cuộc sống của con nữa. Con đã ra riêng rồi, con đã bỏ qua cho mẹ rồi, thế mà mẹ vẫn cố tình phá đám con cho bằng được. Là ai chỉ đường rẽ lối cho mẹ? Hay là mẹ liên lạc với chị ta rồi, mẹ lấy tiền cho chị ta? Có lẽ suy đoán của tôi là đúng, nên khi nghe xong bà càng trở nên kích động hơn, chỉ tay vào mặt của tôi chửi lớn. Mày cút ra khỏi đây, cút ngay cho tao. Nói như vậy là mẹ liên lạc được với chị ta từ lâu rồi. Mày đúng là mang tiền đi cho chị ta phải không? Tao bảo mày cút. Con không cút. Mẹ càng đuổi con càng phải muốn nói rõ mọi chuyện với mẹ. Có phải từ trước đến giờ những gì mẹ làm với con đều là chị ta đứng ở đằng sau âm thầm chỉ đạo cho mẹ phải không? Từ việc mẹ bán con rồi đến việc mẹ đến công ty con tìm lãnh đạo vòi tiền. Không có liên quan tới nó, mày đừng có mà lôi nó vào đây. Lúc nào mẹ cũng bênh chị ta chằm chặp, lúc nào cũng lo sợ chị ta gặp phải chuyện bất trắc không may. Nhưng mẹ có biết cái việc mẹ đang làm ấy có thể mang đến hậu quả cho con thế nào không? Cút, cút ngay cho tao. Càng nghe tôi nói, mẹ tôi càng như người mất lý trí, lao lên đẩy mạnh tôi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Tôi làm mọi cách cũng không thể nào mở được. Ngược lại ở bên trong, giọng nói phẫn nộ của bà vẫn vọng ra, mang theo đầy nghiệt ngã chỉ trích. Nếu không phải vì mày, thì Hương cũng không phải trốn chui trốn lủi như bây giờ. Những gì mày phải nhận đều là quả báo của mày. Thật là nực cười. Mọi chuyện là lỗi của tôi hết, đều từ tôi mà ra hết, trong khi bản thân của tôi từ đầu đến cuối đều là người vô can trong chuyện này. Hóa ra sau bao nhiêu thời gian trôi đi, sau tất cả những gì tôi cố gắng làm, mẹ của tôi vẫn chưa bao giờ nói một lời cảm kích hay là dành cho tôi một sự cảm thông nào cả. Bà vẫn chán ghét tôi, vẫn luôn mong cho tôi có một cuộc sống không bao giờ ngóc đầu lên được. Vậy mà tôi cứ tưởng gặp lại nhau lần này bạn sẽ thay đổi cơ đấy. Khóe miệng kéo lên một nụ cười đau lòng đầy chua chát, tôi giơ tay gạt nước mắt, quay người đi ra ngoài, bắt taxi về nội thành. Sau đó lững thững đi trên đường một mình ở trên vỉa hè. Tôi cứ đi mãi một hướng vô định mà không có mục đích, mặc kệ cho những người đi đường nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. Đến khi phía sau vang lên tiếng còi ô tô, bản thân mới giật mình mà quay đầu nhìn lại. Lúc này Bảo mở cửa xe đi xuống, bước chân sải sải về phía của tôi, cất giọng ân cần quan tâm. Anh đi theo em từ nãy đến giờ, nhưng hình như em không hề phát hiện ra anh. Chắc là do em mải suy nghĩ nhiều chuyện quá nên chẳng có để ý xung quanh anh ạ. Em đã ăn gì chưa? Nếu không bận anh mời em một bữa nhé. Em chắc là không được đâu ạ, em không có tâm trạng. Đừng từ chối, anh tôn trọng quyết định của em, sẽ không làm em khó xử. Nhưng anh cũng muốn em coi anh giống như là một người bạn, giống như em đối với Trâm vậy. Vâng, vậy để em mời anh nhé, lần trước anh mời em rồi. Cũng được. Sau cái gật đầu ấy của tôi, Bảo cũng lái xe đưa tôi đến quán nướng vỉa hè mà tôi với Trâm hay ngồi, gọi một nồi thật lớn cùng với mấy lon bia. Tôi nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, còn anh ta vẫn như ánh mặt trời ấm áp, vừa cười vừa nói. Trâm từng nói với anh, lúc em buồn, em chỉ muốn ăn nướng và uống bia. Mặc dù anh thấy uống nhiều cũng không tốt, nhưng vì hôm nay em có tâm trạng nên phá lệ một lần vậy. Anh hỏi chị ấy bao giờ? Ngày đầu tiên gặp em, anh đã tìm hiểu mọi thứ về em. Từ việc em thích cái gì, đến việc em ghét cái gì, anh đều muốn mình là người hiểu rõ nhất. Tật xấu vẫn chẳng thể nào bỏ được. Vì sợ Bảo sẽ nói thêm những điều không liên quan nên tôi đành cười, tay cũng với lấy lon bia bật ra đưa lên miệng uống một hơi dài. Đến khi đầu óc vớt vát lại được một chút tỉnh táo, lúc này tôi mới nhìn về phía Bảo tiếp tục nói. Thật là ngại quá, để nhìn thấy em trong tâm trạng thê thảm thế này. Anh không ngại, anh còn cảm thấy vui nữa đấy, vì khi em chấp nhận để anh được làm bạn với em. Bình thường em cũng không có nhiều bạn bè đâu, ngoài chị Trâm thì có lẽ anh là người thứ hai đấy. Vì sao? Chắc là không hợp tính cách thôi, hoặc có lẽ là ở em có cái gì đó vô cùng đáng ghét nên ai cũng không vừa mắt, luôn muốn tìm cách chà đạp em xuống. Ngược lại anh lại cảm thấy em là một người rất giỏi, một cô gái mạnh mẽ, dù đứng trước sông tố vẫn không bao giờ chịu lùi bước, mấy ai có thể làm được chứ. Bất kỳ người con gái nào khi nghe được những lời khen có cánh mùi mẫn thế này, chắc là họ sẽ vui vô cùng, kiểu gì trên gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng hề có một cảm giác nào. Ngược lại bản thân vô thức nhớ đến những lời nói đầy cay nghiệt của Thành, rồi lại nhận ra đấy mới là những lời nói thật lòng, không hề giả dối. Thật chất tôi chẳng phải là người tài giỏi, mạnh mẽ giống như Bảo nói, mà chỉ là một kẻ yếu kém, kém cỏi, con não mà không vận dụng được, luôn luôn chủ quan, tự cho mình là đúng. Đột nhiên nghĩ tới Thành, tâm trạng của tôi vừa vớt vát được một tí, bây giờ lại trở nên nặng nề. Thành ra xuyên suốt bữa ăn tôi cũng chẳng nói nhiều với Bảo nữa, anh ta hỏi gì tôi nói đó. Đến khi tàn tiệc, tôi đồng ý với Bảo để anh ta đưa mình về, thì đột nhiên điện thoại của tôi lại đổ chuông. Người gọi đến không ai khác, chính là giám đốc Dung, bảo tôi đi đến câu lạc bộ Thiên Hoàng. Mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng gọi điện lại đối phương lại không nhấc máy nữa, nên tôi đành quay sang nói với Bảo lời xin lỗi, sau đấy bắt taxi đến địa điểm được gửi qua định vị. Chỉ là tôi không ngờ được rằng lúc tôi đến nơi, bản thân lần nữa được chứng kiến một màn níu kéo đầy nước mắt đau lòng. Cụ thể lúc này, Kiều Nga đang hầm hầm với Thành, kiên quyết phá đám, không để cho anh ngồi chơi bài với mấy người bạn, giọng nói mang theo sự phẫn nộ. Sao anh lại bảo đạo diễn không cho em tham gia bộ phim đó? Anh giải thích đi. Không phải giải thích, bản thân em thế nào người ta nhìn ra được, cần gì tôi phải nhúng tay vào. Anh nói dối, anh chút giận lên người của em, anh phá hủy sự nghiệp của em. Có đúng là như thế thì em cũng không nên tỏ thái độ như vậy. Em nên nhớ, hào quang em có ngày hôm nay là từ đâu mà có. Anh không thể đối xử với em như vậy được. Em biết là mình sai rồi, em cũng hứa là sẽ không tái phạm cơ mà. Nhưng mà anh vẫn cương quyết đánh một đòn xuống người của em. Đi về đi, không có việc của em ở chỗ này đâu. Thành nhìn Kiều Nga 2 giây, hai chân bắt chéo, cơ thể dựa về sau, thái độ thể hiện rõ việc không muốn đôi co với cô ta nữa. Ngược lại, cô ta vẫn không hề tỏ ra sợ sệt. Mắt liếc nhìn thấy tôi xuất hiện ở phía cửa, cảm xúc cứ giống như là quả bong bóng bị đâm thủng vậy, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng hướng đến Thành chất vấn, tay cũng chỉ về phía của tôi. Anh năm lần bảy lượt dạy dỗ em là vì cô ta là gì của anh thế? Sau câu nói của Kiều Nga, những người ngồi trong phòng đồng loạt nhận ra sự có mặt của tôi. Ai nấy cũng đều tỏ ra ngạc nhiên. Có thể là họ đang suy đoán tôi với Thành có mối quan hệ thế nào. Có thật như những gì lời của người mẫu kia nói không? Tuy nhiên, đấy là với họ thôi. Còn Thành thì vẫn tỏ thái độ không mấy quan tâm. Giống như kiểu tôi với anh, một chút trọng lượng cũng chẳng hề có vậy. Lướt đôi mắt nhìn qua tôi một cái, rồi lại nhìn về phía Kiều Nga. Anh cất giọng lạnh lùng, tuy nhiên vẫn dùng một loại ngữ khí lý trí đến mức bình tĩnh. Tôi dùng gần mấy năm để dạy em, không phải để em trở thành một kẻ nói năng không có suy nghĩ. Em ghét ai cũng được, em làm cái gì cũng được, nhưng trước khi làm phải suy xét kỹ với thân phận địa vị của mình hiện tại đi. Em chưa hề làm điều gì có lỗi với cô ta cả, cũng chưa từng gây hại cho cô ta. Anh cũng biết điều ấy cơ mà. Thế nào anh lại hùa theo cái lời tố cáo của cô ta, quay sang giáng một đòn cảnh cáo xuống người của em? Anh có biết anh làm như thế vừa khiến cho em đau lòng, lại vừa khiến cho em bị những người xung quanh cười chê không hả? Không cảnh cáo em ấy, thì có lẽ bây giờ em tắc oai tắc quái rồi. Em đừng tưởng hiện tại em là người mẫu quốc tế thì muốn làm gì cũng được. Có ngày ngã xuống cũng không ai đỡ em dậy đâu. Em sợ chắc? Em không sợ, bởi vì em chắc chắn là người ta sẽ không đôi co với em. Nhưng mà tôi nhắc nhở em một chút, phía sau cô ta là bà già đó. Một khi bà ta muốn làm gì cũng không có ai ngăn cản được đâu. Em làm tổn hại người của bà ta, em nghĩ lúc ấy em còn bản lĩnh đứng ở đây để mà chỉ trích ai, có đáng không? Anh đã từng hứa với chị ấy là chăm sóc cho em cơ mà. Anh đã hứa với em sau này anh sẽ bảo vệ em. Anh không thể nuốt lời như thế. Chính vì lời hứa đó nên đến bây giờ tôi vẫn nhắm mắt mở trước những việc mà em làm đấy. Còn không, em nghĩ mình là ai mà có quyền đứng ở đây chất vấn tôi? Cô ta là cái gì của anh chứ? Sao anh không dám trả lời em? Kỳ thật trước đó tôi cũng không rõ là Thành với Kiều Nga quen nhau bao lâu, mối quan hệ của hai người họ tốt thế nào, thực chất là người tình hay là người yêu. Nhưng từ ngày vào Trường Hải làm việc, nghe mọi người đồn đại, rồi nghe giám đốc Dung kể, tôi cũng lờ mờ hiểu ra được mối quan hệ của cô ta đối với sếp. Thật lòng là trao rất nhiều tình cảm. Mặc dù là người của công chúng phải đi chạy show thường xuyên, nhưng phải công nhận là cô ta dành cho anh quá nhiều tâm tư. Dành một lúc sẽ nhất định chạy đến bên anh như một con mèo nhỏ, kể đủ loại thứ chuyện trên đời. Chỉ là người sếp này tâm tư lại vô cùng khó đoán. Yêu hay không yêu chẳng có một ai có thể nhìn ra được. Cuộc sống của anh trước nay chỉ xoay quanh công việc, xoay quanh lợi ích của bản thân, cũng như là cuộc chiến tranh giành chiếc ghế với bà cô của mình kéo dài nhiều năm. Có lẽ vì quá quen thuộc với sự bao dung của Thành, cho nên cô ta không muốn anh hướng đến người khác. Vì vậy lúc nào cũng đa nghi bội phần. Khi biết tôi ngoại lệ được đi công tác cùng với anh, rồi ngoại lệ được làm thư ký của anh, cô ta không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tìm tới tôi gây chuyện, nói những lời lẽ khó nghe, đe dọa đủ điều. Nghe xong lời chất vấn của Kiều Nga, Thành yên lặng rất lâu. Anh nhìn cô ta, trong con ngươi có phần giận dữ. Đến cả những người khác đứng một bên cũng nín thở đứng yên, không dám mở miệng khuyên nhủ lấy một câu. Lúc ấy tôi thật sự là mơ hồ, cảm thấy chống ngực của mình đập liên hồi, trong lòng cũng có một sự thôi thúc kỳ lạ, chẳng biết diễn tả thế nào. Thậm chí tận sâu trong đáy lòng cũng rất muốn biết được người đàn ông trước mặt này đối với tôi rốt cuộc là cái gì. Cứ như thế, thời gian tích tắc trôi qua khá lâu, tưởng chừng như mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt thì anh lại cất lời. Cô ta là người của bà già đó. Tôi muốn giữ chiếc ghế của mình thì đương nhiên cũng không thể manh động giống em. Nói xong, Thành ném mạnh mấy lá bài của mình xuống dưới bàn, xô ghế đứng dậy với lấy bao thuốc, đi về phía cửa sổ châm lấy một điếu. Kiều Nga run rẩy đứng đó, bờ vai run run như sắp khóc. Cũng may là có quản lý dỗ dành nên mới không ngã khủy xuống. Cùng lúc ấy, một người đàn ông đứng lên vỗ về. Em cũng biết mà, thời gian này Thành của em bận rộn với công việc thế nào. Em còn muốn ầm lên làm gì ở đây? Anh cùng một ruột với anh ấy, anh đừng có ở đây ra cái vẻ đáng thương. ở cái con bé này, anh có lòng tốt an ủi, mà mày lại coi anh cứ giống như kẻ thù thế hả? Ai cần anh quan tâm chứ? Nếu mà anh quan tâm ấy, anh đã không bao che cho cô anh ấy. Cô ta lúc này có thái độ đầy tức giận, nên sau khi nói xong, cô ta dứt khoát xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi lướt qua tôi, cô ta vẫn không quên ném lại cho tôi một lời cảnh cáo mà chỉ có hai chúng tôi nghe được. Kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh như dao, thật muốn lao tới mà đâm chém. Đối diện với một cảnh ấy, tôi cũng chẳng muốn để tâm nên mặc kệ. Nâng đôi mắt lần nữa nhìn lên Thành đang đứng quay lưng hút thuốc, đôi tay bất giác siết chặt, quay người rời đi. Đáy lòng nhen nhóm đốm lửa nhỏ, vừa nóng lại vừa đau, đủ các cảm xúc hỗn độn. Đi xuống dưới tầng 1, lúc này tôi cũng mới chạm mặt với giám đốc Dung. Chị ta vừa đi vừa nói chuyện với một người đàn ông. Thấy tôi thì nhanh chóng bước lại, bắt hết cảm xúc trên gương mặt của tôi, rồi ân cần nói: "Cô làm sao đấy? Gặp chuyện à?" Tôi cứ tưởng là chị gọi tôi đến có việc gì cơ, nên hớt hải chạy đến. Nhưng chị thì hay rồi, chị lại kéo tôi vào cái mớ bỏng bong, làm tôi bị người khác nói không ra cái gì cả. Như vậy là hay lắm sao? Ngữ điệu của tôi không hề nhỏ, nên khiến cho mấy người đi ngang qua không khỏi ngoái đầu. Giám đốc Dung nhíu mày, chị ta hướng đến đám người ấy cười trừ một cái, rồi kéo mạnh tôi đi về phía một góc tối rồi nói: "Có chuyện gì, cô cũng phải nói rõ đầu đuôi chứ. Cô đứng giữa đường giữa chợ thế này, hùng hổ lên như thế, có ra cái thể thống gì?" "Bình tĩnh sao? Thế tôi hỏi chị gọi tôi đến phòng của anh ta là có mục đích gì? Chị chê tôi chưa gặp đủ loại phiền phức hay sao?" "Tôi gọi cô lên phòng cậu ấy bao giờ? Tôi gọi cô đến đây để cùng với tôi gặp mấy vị đối tác của Trường Hải cơ mà." "Rõ là chị cho tôi địa chỉ số phòng của anh ta. Nếu chị không cho, tôi biết được anh ta ở đâu mà đến chắc." Nhìn thái độ của tôi như vậy, chị ta càng tức điên hơn, hận không thể quát ầm lên một trận lớn. Giám đốc Dung thấy vậy, nửa ngờ nhìn tôi soi xét, sau đó lôi cái điện thoại ra kiểm tra một lượt. Quả nhiên một lúc sau, chị ta vỗ trán lẩm bẩm: "Tôi gửi nhầm địa chỉ cho cô. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì mà cô lại như vậy? Cậu ta làm gì cô?" "Không phải là anh ta, nhưng mà liên quan tới anh ta." "Hay là gặp con người mẫu kia à?" "Vâng, nhờ ơn của chị ý, nên tôi một lần nữa lại vô cớ bị người ta đe dọa, không được sống yên ổn đấy. Chị nói xem tôi có nên cảm kích chị không?" "Cô đe dọa tôi cái gì đấy?" "Sống không bằng chết." "Cô sợ à? Chẳng có ai muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn một cách lên điên rồ như vậy. Thời gian qua tôi đã đủ mệt mỏi quá rồi." "Con người ta chống lưng, cô không cần phải lo sợ người khác làm hại đến mình. Cậu ta đáng tin đấy." Bình thường tôi có thể kiên nhẫn ngồi nghe giám đốc Dung nói về Thành, hoặc là ném cho tôi những lời nói đầy ẩn ý. Thế nhưng lúc này tâm trạng của tôi thật sự là có chút bị ảnh hưởng. Nhất là khi nhớ lại cái lời chị ta nói, tôi càng không thể nào chịu đựng được. Vì vậy liền cắt ngang lời của chị ta ngay: "Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép về trước đây." "Tôi bảo cậu ấy xuống đưa cô về." "Không cần, tôi không muốn liên quan tới anh ta. Chị đừng kéo thêm phiền phức cho tôi nữa." Ném cho giám đốc Dung một lời như vậy, tôi chẳng muốn nhìn xem cảm xúc của chị ta thế nào, dứt khoát đi ra khỏi câu lạc bộ, bắt xe trở về. Mặc dù suốt quãng đường bản thân đã rất cố gắng gạt hết những điều không vui ra khỏi, nhưng đêm hôm ấy tôi vẫn trằn trọc đến mức chẳng thể nào ngủ nổi. Hết lăn lộn bên nọ rồi lại sang đến bên kia, hành động lặp lại kéo dài cho đến khi bên ngoài tờ mờ sáng. Trong đầu hết nghĩ về những việc mẹ làm cho mình, rồi lại nghĩ tới Thành, cả người gần như kiệt sức đến mệt nhoài. Ngày hôm sau, tôi muốn đi tìm chủ tịch để nói chuyện về số tiền mẹ tôi vay, nhưng lại không gặp được vì bà ấy đi công tác. Buồn bực, tôi quay người đi về phía khu vực pha cà phê, định pha lấy cho mình một cốc. Nào ngờ bản thân ở nơi này lại chạm mặt với Kiều Nga. Tôi không rõ vì sao cô ta xuất hiện ở đây, nhưng mà tôi chắc chắn nếu mình còn ở lại thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Chính vì thế bản thân cũng chẳng muốn nán lại nữa, xoay người rời đi. Có điều phía sau cô ta nhanh hơn, thấy tôi bước lên bậc cầu thang thì đuổi theo, dồn sức kéo lấy tay của tôi lại, rồi gằn giọng nói: "Cô đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cô." "Tôi không có chuyện gì nói với cô cả. Tôi muốn nói chuyện về anh Thành. Thế này đã đủ để có chuyện nói với nhau chưa?" "Chuyện cô với anh ta thế nào, hai người tự đi mà giải quyết với nhau đi. Liên quan tới tôi sao mà cứ kéo tôi vào thế? Chưa kể Cô lấy tư cách gì ở đây để mà chất vấn tôi? Tôi muốn cô rời khỏi anh ấy. Cô muốn bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi sẽ cho cô. Chỉ cần cô rời khỏi đây. Biến đi đâu thật xa thì biến. Miễn được để anh ấy nhìn thấy cô là được. Cô không xứng đáng với anh ấy. Kiều Nga càng nói càng như người mất lý trí. Cô ta dùng hết những lời nói khó nghe xả vào tôi. Bộ dáng lúc này giống hệt như là mấy kẻ điên tỉnh vậy. Tôi nâng mắt lên nhìn cô ta, không hề cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười. Thật sự đúng là rất buồn cười. Tôi tự hỏi bản thân mình, những người phụ nữ có liên quan với Thành, rốt cuộc cấu tạo não của họ thế nào? Chẳng lẽ không thông minh ra được sao? Có chút bực bội tôi nói. Thay vì đứng ở đây cảnh cáo tôi nghĩ là cô nên quay về bảo với anh Thành của cô thì tốt hơn đấy. Nếu cô không quyến rũ anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi thế này. Nếu mà đúng như cô nói, thì anh ta cũng chỉ là một loại quá tầm thường. Cô... Tôi làm sao? Cô tưởng là cô mê anh ta đến chết đi sống lại, là người khác cũng mê anh ta như thế sao? Ở đâu ra cái định nghĩa như vậy đấy? Hay vốn dĩ là cô đi diễn nhiều đến đã đánh rơi? Bị tôi nói, Kiều Nga tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy tôi cũng chẳng muốn quan tâm cô ta thế nào, nên cũng mặc kệ, không đề phòng gì cả. Chỉ là tôi không ngờ được rằng đúng vào khoảnh khắc ấy, cô ta cầm lấy tay của tôi, sau đấy kéo mạnh đẩy về phía trước. Cùng lúc ấy là cô ta ngã lăn ra, vòng từ trên cầu thang xuống. Tiếng động với tiếng hét khiến cho tất cả mọi người chạy lao ra ngoài. Thấy cô ta nằm dưới đất bất tỉnh, trán thì rỉ máu. Còn tôi thì đứng ở bên trên, chẳng cần nói cũng biết tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Đó chính là tôi xích mích rồi đẩy cô ấy xuống. Thu lại cánh tay về. Dù bản thân biết là mình không hề làm gì sai thì không cần phải sợ. Nhưng mà lúc này bên tai của tôi lần lượt vang lên những tiếng bàn tán. Có người nói tôi độc ác, lòng lang dạ thú. Có người bảo tôi là kẻ giết người. Có người nói tôi sẽ phải trả giá. Bọn họ đều là những người bất mãn với tôi từ lâu. Bây giờ có được cơ hội để nói, tất nhiên là sẽ chớp lấy thời cơ. Từ lúc mọi người đi Kiều Nga đi bệnh viện rồi giải tán, tôi vẫn không hề rời khỏi vị trí của mình nửa bước. Tôi mắt nhắm chăm chăm nhìn vào vũng máu đỏ đã được lao công lao đi, khóe miệng bất giác kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo. Ngồi đến khoảng 20 phút, Thành cũng xuất hiện. Anh còn đứng ở trước mặt tôi, nâng mắt lên nhìn tôi, thái độ lạnh lùng so với ngày thường còn nhiều hơn gấp mấy lần. Tôi ngồi đó không nói gì, không giải thích, chỉ một mặt giữ sự im lặng đến ngột ngạt. Qua một lúc, Thành cũng cất giọng nói với tôi. Cô muốn ngồi đây đến bao giờ đấy? Không định quay về làm việc sao? Tôi nhìn Thành, không nghe theo lời của anh, đôi mắt hơi tối lại một chút chút. Anh có tin việc đó là do tôi làm không? Chuyện này không quan trọng. Việc của em bây giờ là phải làm việc cho thật tốt. Tất cả mọi người đều nói tôi đẩy cô ta, tôi làm hại cô ta. Vì ghen tị cho nên mới ra tay độc ác như vậy. Thật là lần cười đấy. Tôi có gì phải ghen tị với cô ta chứ? Tôi cũng không phải là người bám theo anh. Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt của Thành có chút tối lại, ẩn nhẫn sự tức tối. Anh không hề giống như người khác biết an ủi. Ngược lại, khi thấy đối phương buồn bực, anh lại càng cảm thấy hả hê mà cười cợt. Miệng nói không ghen tị, nhưng em nhìn xem cái thái độ của em đấy, khác gì tự thừa nhận mình chán ghét người ta. Nếu không phải vì anh, tôi cũng sẽ không bị kéo theo vào cái mớ hỗn độn thế này. Em đang giận dỗi đấy à? Hễ nói một câu, Thành lại cợt nhả một câu, khiến cho tôi tức đến điên cả người. Thật sự là không thể nào chịu đựng việc cái ngồi ở đây để anh giễu cợt thêm nữa. Nên ngay sau đấy, bản thân cũng đứng phát dậy, một đường đi thẳng về phòng xin nghỉ làm với cấp trên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.